Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, sau cùng truy sát. Những này Hoa Kính Kỳ vì cứu vãn cờ xí, chúng Tần Hạo Hãn mà tính toán, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, lúc này không đi ngăn cản, như vậy một hồi muốn ngăn cản đều không có cơ hội. Tần Hạo Hãn duy nhất cần khống chế, chính là không muốn để phân thân đem những người này giết chết. Bởi vì phân thân một khi giết chết người, hệ thống nhắc nhở có lẽ còn là Tần Hạo Hãn đánh giết. Vậy sẽ bại lộ bí mật. Cái thứ nhất xông đi lên hau, bị phân thân một cái phi cước lăng không đá ra ngoài. Bên này áp lực thoáng làm dịu Tần Hạo Hãn nắm lấy cơ hội. Trực tiếp một đạo tinh thần xung kích, cưỡng ép oanh sát, trong đầu hơi có chút chấn động, Tần Hạo Hãn cũng không quá ưa thích dùng loại phương thức này giết người. Nhưng là lúc này địch quá nhiều người, hắn đằng không ra tay, người thứ hai là Flash, cái tốc độ này cực nhanh người hóa kình kỳ vừa mới thò đầu ra. Liền bị phân thân một cái cách không nhiếp vật kéo đến phụ cận. Sau đó một quyền đánh vào trên bụng, đánh cơ hồ mất đi sức chống cự, vung tay ném đi, thẳng đến Tần Hạo Hãn vị trí, thuận tiện Tần Hạo Hãn lần nữa sử dụng tinh thần xung kích đánh giết. Cái thứ ba Batman cũng là bắt trước làm theo, Tần Hạo Hãn rất mau đem giải thích quyết, Mỹ lần này đột phá Hoa Kính Kỳ ước chừng 15 người, đánh chết mấy cường giả. Còn thừa người còn đang không ngừng công kích, bọn họ cũng là đang trì hoãn thời gian, tranh thủ kéo dài đến mai trở về. Tần Hạo Hãn cũng đang có ý này, hắn còn tại tính toán điểm của mình, những cái kia yếu gà căn bản không có cái gì tích phân. Chỉ có đánh giết những này Hoa Kính Kỳ, đem bọn hắn từng cái đào thải ra khỏi cục, Tần Hạo Hãn tích phân mới có thể một đoạn đi lên nhảy. 7 cái, còn kém 45 vạn tích phân. Đánh giết 10 cái Hóa Kính Kỳ, tích phân còn kém 38 vạn. 13 cái, tích phân còn kém 31 vạn. Theo Tần Hạo Hãn đánh giết thứ 14 cái Hóa Kính Kỳ, hắn cách mai tích phân đã chỉ có 30 vạn chênh lệch. Mà lúc này cách thế giới giải thi đấu kết thúc, còn chỉ có 20 phút thời gian. Nhìn thấy sở hữu Hoa Kính đều bị Tần Hạo Hãn giết sạch, Hắc Quả Phụ vọt lên, cái này tóc vàng mắt xanh gái tây tốc độ rất nhanh, song đao liên hoàn chém giết. Tần Hạo Hãn mặc kệ nàng là không phải nữ nhân, hiện tại hết thảy đều là địch nhân, liền muốn bắt trước làm theo, đêm này đánh ngất xỉu vứt cho bản thể. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, làm Tần Hạo Hãn một cái cách không nhiếp vật bắt lấy Hắc Quả Phụ thời điểm, nữ nhân này vậy mà đụng đầu vào Tần Hạo Hãn trên người. Tần Hạo Hãn phân thân sao mà cứng rắn, vốn là có làn da hóa rắn, hơn nữa thân thể là từ tố chất bạo cường cửu phẩm biến dị thú kim tí hỏa viên chế tạo, sở hữu xương cốt lại xen lẫn giác thạch luyện chế. Có thể nói phân thân cứng rắn trình độ, hoàn toàn siêu việt sắt thép. Vô luận cái gì bộ vị đều là Hắc Quả Phụ vậy mà điên cuồng muốn cùng Tần Hạo Hãn đồng quy vu tận. Lấy đầu đến va chạm, này hoàn toàn liền là muốn chết. Tần Hạo Hãn cũng là không nghĩ tới, bị Hắc Quả Phụ đụng đầu vào bả vai bộ vị, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Nữ nhân này tại chỗ chết thảm, một đạo hệ thống nhắc nhở làm chuyển động hiện lên. Tần Hạo Hãn đánh chết Hắc Quả Phụ, 1/1000 giây phản ứng thời gian. Tần Hạo Hãn bản thể bày ra một cái cách không tinh thần xung kích tư thế, giả bộ như nữ nhân này là bị chính mình tinh thần xung kích đánh chết. Mặc dù khẳng định không thể gạt được một số người, nhưng là có chút ít còn hơn không. Tối thiểu nhất có thể giải thích một chút, thật là đáng chết, nữ nhân này vậy mà đụng chết, phân thân sự tình có thể sẽ tiết lộ. Tần Hạo Hãn có chút thở dài một tiếng, Hắc quả phụ cúp, Mỹ 15 cái hóa kính kỳ đã toàn bộ bỏ mình. Tần Hạo Hãn cùng Mai Tích Phân đã thu nhỏ đến 25 vạn, nhổ Mỹ vinh quang cờ xí, có thể lại thu hoạch được 20 vạn điểm. Sở hữu Mỹ học sinh đào thải, nhưng là ta lại không thể cầm tới Mai 1/10 điểm số. Vẫn là không cách nào siêu việt hắn. Muốn chiến thắng, nhất định phải giết chết Mai mới được. Tần Hạo Hãn ánh mắt trong đám người càn quét, lại căn bản không có nhìn thấy Mai thân ảnh. Tại tiến công trước đó, Tần Hạo Hãn lấy thiên thị địa thính liếc nhìn, phát hiện Mai nói là muốn đột phá đến hóa kính kỳ. Sau đó tới cùng Tần Hạo Hãn quyết chiến. Sau Tần Hạo Hãn liền không có thời gian chú ý hắn. Cũng không biết người này đột phá xong chưa. Hắn nói nửa giờ, này đều sắp đến 1 giờ đi qua. Làm sao còn chưa online? Lúc này, Tần Hạo Hãn đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới một khả năng khác. Tính toán Tích Phân người không ngừng hắn một cái. Đến giờ này khắc này, đối với Mai trọng yếu nhất không phải đánh bại Tần Hạo Hãn, thậm chí cũng không phải phải chăng bảo trụ Mỹ không bị đào thải. Trọng yếu nhất chính là bảo vệ hắn Tích Phân vị trí thứ nhất. Nhất là nhìn thấy bây giờ 25 vạn Tích Phân chênh lệch, Mai khẳng định sẽ như vậy nghĩ. Hắn vì cái gì muốn cùng Tần Hạo Hãn đả sinh đả tử? Chỉ cần an tĩnh chờ đến thời gian kết thúc là được rồi. Có thể tránh bao lâu tránh bao lâu, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, đây mới là chính xác nhất phương thức. Hơn nữa hiện tại đã là chiến đấu đến cuối cùng một ngày, cái cuối cùng giờ có offline cơ hội người khẳng định đều dùng hết. Mai không có khả năng đem offline cơ hội giữ lại đến bây giờ. Nói như vậy, hắn căn bản cũng không có offline, mà là vẫn luôn trốn đi. Đầu óc phi tốc vận chuyển, Tần Hạo Hãn nghĩ thông suốt, hắn khả năng vừa mới chính là tại không quá địa phương xa xem xét. Nhìn thấy tình huống bên này, xác định chúng ta Tích Phân rất khó tiếp cận, mới bằng lòng yên tâm rời đi. Những người khác là không có thiên thị địa thính bản lĩnh, khẳng định vừa đi, hơn nữa cách mở sẽ không quá xa. Chỉ cần ta tìm được hắn chạy trốn chính xác phương vị, có lẽ còn kịp. Tần Hạo Hãn đầu tiên là dùng thiên thị địa thính kiểm tra một hồi. Bán kính 97 km phạm vi bên trong không có Mai thân ảnh. Chạy còn rất nhanh, vô luận Mai hướng phương hướng nào đi, chỉ cần một đường thẳng chạy, Tần Hạo Hãn đều là không tốt lắm đuổi theo. Nhất là thời gian không nhiều tình huống dưới, hắn vô luận chạy hướng một bên nào, chạy thời điểm nhất định không có khả năng dựa dẫm vào ta đi ngang qua, chỉ có thể là quay người chạy. Tần Hạo Hãn rất nhanh nghĩ đến mấu chốt địa phương. Nếu như Mai tại phía đông thăm dò, như vậy hắn thăm dò phương hướng chính là phía tây. Hắn tuyệt đối sẽ không hướng phía tây đến. Lớn nhất nhưng có thể vẫn là hướng đông chạy. Ở đâu là tốt nhất thăm dò địa điểm đâu? Tần Hạo Hãn vừa cùng những này lâu la dây dưa, một bên dùng thiên thị địa thính hướng xung quanh quét hình. Cái kia tượng thần, nếu như thăm dò lời nói, đương nhiên là điểm cao tương đối dễ dàng. Tần Hạo Hãn liếc nhìn nơi xa bên bờ biển Mỹ tượng nữ thần tự do, trực giác nói cho hắn biết, nơi này chính là vừa mới Mai ẩn thân địa phương. Trong tay hóa huyết ma đao một vòng, một mảnh học sinh đổ xuống. Tần Hạo Hãn trên người treo hai người, cưỡng ép đột ngột từ mặt đất mọc lên, hô hô phi hành, tại không trung đem hai cái theo đuôi xử lý. Tần Hạo Hãn đi thẳng tới tượng nữ thần tự do đỉnh. Robot chi nhãn quét qua, lập tức phát hiện có một nơi cùng địa phương khác nhỏ xíu khác biệt. Dấu chân, vết tích rất nhạt, rất nhạt. Ngoại trừ Tần Hạo Hãn robot chi nhãn, chỉ sợ cũng chỉ có dùng công nghệ cao thủ đoạn mới có thể phát giác ra được. Dấu chân đứng ở chỗ này, rời đi thời điểm hẳn là như vậy phát lực, né tránh ta ánh mắt tốt nhất phương hướng, tự nhiên là quay người rời đi. nhưng là ta xem dấu chân này tựa hồ có một chút nhỏ xíu sai lầm. Hắn không có hướng chính đông, mà là hướng về phía đông nam đi. Tâm tư rất kín đáo, cuối cùng rời đi thời điểm còn cẩn thận như vậy. Nghĩ đến ta một khi làm nhầm phương hướng, liền cũng không có cơ hội nữa bắt hắn lại. Rất nhanh xác định mai thoát đi phương hướng, Tần Hạo Hãn phấn khởi tiến lên. Phân thân cũng không cùng theo hắn cùng nhau hành động, mà là tiếp tục lưu tại tòa thị chính trên đỉnh cùng những học sinh kia chiến đấu. Kỳ thật phân thân đã có thể phá hủy Mỹ Vinh Quang cờ xí. Thế nhưng là vẫn không có ra tay. Bởi vì hiện tại phá hủy cờ xí, như vậy Tần Hạo Hãn tích phân liền sẽ dừng lại tại người thứ hai vị trí. Sao trời cao camera một đường đi theo Tần Hạo Hãn. Theo dõi quay chụp, may mắn nơi này là thế giới giả tưởng. Camera có thể tùy ý tốc độ tiến lên. Nếu là thế giới hiện thực bên trong, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì quay chụp thiết bị có thể đuổi theo Tần Hạo Hãn giờ phút này tốc độ. Gấp 7 vận tốc âm thanh phía dưới, sở hữu cảnh sắc đều là trong nháy mắt lướt qua. Căn bản nhìn không ra cái dạng gì mạo, chỉ có tiến vào Đại Tây Dương trên không thời điểm, khán giả thị giác hiệu quả mới hơi khá hơn một chút. Bởi vì phía dưới cảnh sắc tất cả đều là nước biển. Các vị khán giả, khoảng cách giả lập chiến trường kết thúc còn có 15 phút. Bây giờ nhìn lại duy nhất lo lắng, chính là lần này người thứ nhất thuộc về tình huống. Tại Tần Hạo Hãn trước khi trở về đến, chỉ sợ sẽ là to gan nhất tiên tri. Cũng không dám đi tiên đoán Tần Hạo Hãn sẽ thu hoạch được thứ nhất đi. Hắn có thể dẫn dắt thổ quốc đi ra khốn cảnh liền là cực hạn. Làm sao có thể đi tranh đoạt đệ nhất? Nhưng là bây giờ nhìn lại, Tần Hạo Hãn chỉ sợ vẫn thật là trở về tranh đoạt thứ nhất. Không thì hắn lúc này không lại đột nhiên rời đi Mỹ tòa thị chính. Trực tiếp rút cờ là được rồi. Hắn khẳng định là đuổi theo Mai. Ta không xác định phương hướng của hắn có chính xác không. Không biết hệ thống mô phỏng có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút Mai hiện tại ở nơi nào. Rất nhiều người xem đều đưa ra yêu cầu này. Theo một chút chủ trì người phát biểu, cái này giả lập chiến trường hệ thống thật cấp ra Mai vị trí. Mai giờ phút này ngay tại Đại Tây Dương trên không, chạy phương Nam chạy như điên. Tần Hạo Hãn gấp 7 vận tốc âm thanh. Tốc độ của hắn cũng có tiếp cận gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Bởi vì dưới chân của hắn là một thanh trung phẩm niệm lực phi hành khí. Vật này có thể tăng tốc. Mặc dù như thế, hắn vẫn không có Tần Hạo Hãn tốc độ nhanh. Có thể là không nghĩ tới camera sẽ theo dõi hắn quay chụp. Hắn tại chạy trốn thời điểm còn tại líu lo không ngừng. Gặp quỷ, người kia thực sự quá mạnh. Trên thế giới như thế nào sẽ có loại này biến thái? A trời à, nhờ có ta chạy nhanh. Ta cứ như vậy vẫn luôn chạy. Chạy đến Nam Cực đi mới tốt. Về phần hắn nguyện ý rút cờ liền tùy tiện. Dù sao rút xong cờ xí tích phân vẫn là rớt lại phía sau ta. Muốn để ta đột phá. Ha ha, ta mới không muốn, hôm nay cầm tới thải hồng thạch sau, mới là ta đột phá thời điểm, bạn học của ta bọn chiến hữu, các ngươi vất vả, chờ ta cầm tới thải hồng thạch sau, ta sẽ mời các ngươi ăn tiệc. Hắn lẩm bẩm làm rất nhiều người đều là bó tay rồi. Không có nghĩ đến cái này Mai vậy mà đánh loại này chủ ý. Hoàn toàn mặc kệ quốc gia phải chăng bị đào thải. Chỉ cân nhắc cá nhân hắn tích phân, cái này khiến rất nhiều người đối với hắn thất vọng. Một cái Mỹ chủ trì người thậm chí phẫn hận mà nói: mọi người chúng ta đều bị người này lừa gạt. Hắn là một cái mặt người dạ thú. Thật hy vọng Tần Hạo Hãn có thể xử lý hắn. Lời còn chưa dứt, liền gặp Mai video hình ảnh bên trong chân trời hậu phương, một cái chấm đen nhỏ chính đang từ từ tiếp cận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,